cái gọi là thiên đạo thủ cần, cũng không cần nản chí. Sư tôn, Minh Nguyệt bất mãn bĩu môi, tiếp đó lại nhớ dưới chân núi, liền mỉm cười hành lễ nói, Hoàng Long chân nhân dưới chân núi mang theo Ngọc Thanh phù chiếu bái sơn, nói là vì việc của Từ Hàng chân nhân, bồi tội tạ lỗi, việc này không biết nên xử trí như thế nào, vừa rồi ta đã nghe thấy được. Trấn Nguyên Tử lạnh lùng cười, mang theo chút cười nhạt nói, đơn giản là vì muốn ta phóng thích Từ Hàng, Ngọc Thanh sư vinh thật nghĩ ta vì mặt mũi thôi sao? Thôi, nếu hắn đã nghĩ như vậy thì cứ thuận theo ý hắn, đem Từ Hàng thả ra thì có ngại gì? Phất nhẹ tay áo, một cỗ pháp lực truyền thẳng xuống chân núi. Ngay lúc này trên đỉnh núi chợt truyền ra tiếng cười vang lồng lộng chấn động thiên không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, trước khi độ kiếp theo thanh âm tiếng cười, một đợt trọng lực chính phản bỗng dưng từ trung tâm đỉnh núi tràn ngập khắp chung quanh. Bốn phía mặt đất tầng tầng sụp xuống, trên không trung toàn bộ bụi bặm đều vỡ vụn thành linh lực cơ hồ muốn nổ tung ra. Trấn Nguyên Tử theo bản năng phát ra một đạo pháp lực bảo vệ nhân xâm thủ cùng ngũ trang quan của mình. Những nơi không được pháp lực bảo hộ, toàn bộ vật chất thảo mộc đều bị trọng lực nặng 10 vạn lần xé thành dập nát. Là lưỡng nghi ly hợp nguyên tử thần thông. Trong mắt Trấn Nguyên Tử lóe ra tinh mang, tiếp tục thi triển pháp lực đẹp toàn bộ ngọn núi bao phủ. Hắn toàn lực phong tỏa trọng lực khuếch tán, thao túng địa khí trừ khử trọng lực đè ép xuống. Chỉ một thoáng liền giúp vạn thỏ sơn khôi phục lại yên tĩnh. Minh Nguyệt hít sâu một hơi lạnh, uy lực như vậy cũng chỉ là tầng 18 cảnh giới mà thôi. Ta cũng tu luyện lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông, cũng tìm hiểu trong đạo điển, nhưng tầng 20 chẳng qua uy lực cũng là thế này. Quả thật làm người ta cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trấn Nguyên Tử bật cười, lực lượng thần thông thứ nhất xem khả năng của môn thần thông có tinh diệu hay không. Thứ hai phải xem người tu tập thần thông hiểu được bao nhiêu về thiên địa đại đạo. Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông tuy chỉ có cảnh giới tầng 18, nhưng bên trong gia tăng pháp tắc đại đạo cũng càng bàng bạc phức tạp. Mặc dù là đại la kim tiên cũng xa xa kém cỏi. Vỗ vỗ đầu Minh Nguyệt, vẻ mặt Trấn Nguyên Tử ngược lại ngưng trọng nói, người này tu tập chính là ngũ hành vô thượng thần thông. Có ngũ hành gia trì, môn đại thần thông thổ hệ này tự nhiên phải mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Khí tức của Minh Nguyệt cũng bình phục trở lại, thần sắc cũng không hiện vẻ đố kỵ, chỉ lắc đầu kinh dị nói, người này lĩnh ngộ đại đạo đã tới bực trình độ này, còn hơn phân nửa kim tiên trong hồng hoang thế giới, thẳng truy chuẩn thánh. Ta xem cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Cảnh giới như vậy nếu như còn chưa thành tựu được kim tiên hồn ấn, vậy còn người nào có thể thành tựu đây? Ta xem kiếp lôi kia cũng không nhất định làm gì được hắn. Kim tiên hồn ấn tự nhiên không làm khó được hắn, nhưng làm sao chảm phá được thiên tỏa của Hồng Quân, nhập vào hàng ngũ đại đạo mới là vấn đề. Cũng không để ý tới vẻ kinh ngạc của Minh Nguyệt, Trấn Nguyên Tử mỉm cười, nếu không qua được cửa ải này, ngày sau thành tựu của hắn cũng chỉ là có hạn. Cơ hồ Trấn Nguyên Tử vừa nói tới đây, bên dưới núi Từ Hàng vừa thoát khỏi phong ấn cũng hừ lạnh một tiếng, Thủy Vân nhị thức đúng là lợi hại, suốt trăm năm thời gian người này đúng là không bỏ uổng phí. Tiếp tục tiến một bước, thành tựu kim tiên hồn ấn hẳn cũng không khó khăn, nhưng hồn ấn của Uyên Minh này nếu không cách nào gia nhập hàng ngũ đại đạo cũng chỉ là công giá tràng mà thôi. Tuy bị phong ấn trăm năm thời gian, nhưng Từ Hàng cũng không hề lộ ra nửa phần chật vật, vẫn dung nhan như ngọc, áo trắng như tuyết. Hoàng Long chân nhân bên cạnh hắn đang nhìn lên đỉnh núi, lại bị Trấn Nguyên Tử dùng pháp lực che lấp nên không cách nào xem rõ hư thực. Lúc này nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, Uyên Minh này hơn trăm năm trước đã là thái ất chân tiên, lấy thân chân tiên có thể kháng cự yêu thánh. Thần thông bản lĩnh như vậy người này chỉ sợ đã sớm đi vào hàng ngũ 3000 đại đạo. Đó là dĩ vãng. Từ Hàng lạnh giọng cười, thần tình lạnh nhạt khoanh tay đứng thẳng. Kẻ này từ khi bắt đầu tu tập kiếm tu đã phạm tội với thương thiên. Há có thể vô sự như vậy? Thiên ý dĩ nhiên sẽ khiển trách. Trước mắt chính là tới lúc. Hoàng Long chợt giật mình, hơi gật đầu, chắc chắn như thế. mặc dù Uyên Minh thành tựu địa tiên chi tổ, nhưng cũng đã chôn xuống mầm tai vạ. Lấy khả năng của tổ sư cũng không cần tự mình ra tay, chỉ cần dùng ý niệm đã làm Uyên Minh vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục thì chưa chắc, nhưng người này đạt được khí số nhân đạo, trước mắt có thể nói còn chưa gặp trở ngại. Từ Hàng lắc đầu, tiếp theo chợt nhớ tới một chuyện, dò hỏi, trăm năm trước ta từng có cảm giác hoảng sợ, ở phương Bắc sát khí xung thiên, tổ sư có điều tra được là duyên cớ nào không? Hoàng Long chân nhân nghe vậy vẻ mặt nhất thời ngưng tụ, lúc trước chưa từng suy tính ra, sau hơn 20 năm mới biết được. Đầu của Hình Thiên hình như đã bị người hoàn toàn luyện hóa. Lúc ấy tổ sư có nói trong vòng ngàn năm hồng hoang nhất định có hung thần xuất thế, ứng với sát kiếp. Đầu của Hình Thiên, Từ Hàng trợn mắt, hít sâu một hơi lạnh, thân thể của Sivu có từng an bài thỏa đáng. Còn có kết quả của cửu truyền kim đan tại phương Bắc có từng điều tra rõ rốt cục do người nào gây nên hay không? Sư đệ xác thực không hổ là đệ nhất trí giả trong số những sư vinh đệ của xiển giáo. Hoàng Long tán thưởng, trong mắt lộ ra vẻ kính nể, sau đó ảm đạm đáp, thân thể của Sivu sư tôn đã giải quyết. Về phần kết quả của cửu truyền kim đan tại Bắc Câu Lô Châu hiện giờ đã vạch trần chỉ là trò lừa bịp, nhưng vài vị yêu thánh phương Bắc vẫn đang liều chết tranh đoạt. Việc này do Phổ Hiền sư vinh phụ trách, bắt đầu chỉ phái vài tên đệ tử đi đến đó, sau biết được lợi hại, nên tự mình đi qua. Nhưng tới lúc đó thì đã trễ, không còn tìm được tung tích những người đó. Hồ đồ, Từ Hàng nhíu mày, cũng ngẩng đầu lên nhìn lên đỉnh núi. Lệ mang trong mắt lóe ra, phảng phất như muốn đem tầng tầng mây mù trên vạn thỏ sơn xuyên thấu toàn bộ. Nhớ rõ ngày ấy lúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận chiếu xuống, việc này thật sự chỉ là trùng hợp sao? Chỉ sợ chưa chắc. Tiếng cười chỉ kéo dài một khắc thời gian đã ngừng lại. Khí tức lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông bạo tán cũng duy trì được mấy ngày mới tán đi. Trên đỉnh núi Nhạc Vũ thở phào một hơi, rời tay phải khỏi đạo điển. Chữ triện huyền ảo dũng mãnh tràn vào trong đầu hắn lập tức dừng lại. Làm Nhạc Vũ cảm thấy thần hồn chợt buông lỏng, trong đầu trống trơn, ngược lại cảm giác có chút không khỏe. Ngay khi hắn tiếp tục nội thị đan điền, chỉ thấy cầu trận phù văn thổ hệ vẫn giống như ngày thường cùng bốn cầu trận khác kết thành một khối, ngũ hành tuần hoàn. Nhưng thể tích so với dĩ vãng thoáng rút nhỏ hơn một ít, nhưng có thể điều động được lưỡng nghi ly hợp nguyên từ chân khí gia tăng thêm ước chừng hai thành. Mượn dùng lực lượng địa thư cấu tạo lại phù trận, khiến từ phức tạp biến thành tinh giản. Ước chừng sau 3 ngày thời gian đã hình thành đầy đủ. Sau khi ưu hóa lưỡng nghi ly hợp nguyên từ thần thông, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nguyên từ lực cũng càng thêm dễ dàng nắm giữ trong tay. Đáng tiếc thiếu sót duy nhất là địa thư, cho đến tận hôm nay hắn chỉ mới lĩnh ngộ ước chừng được 2 thành, thật sự là quá ít. Tiếp tục đưa mắt nhìn tam viên chân kinh trước người đã được hắn hoàn toàn tìm hiểu thông thấu. Từ khuyết thiên chương toàn bộ pháp tắc đại đạo bên trong cũng đã dung hợp thành một khối. Thậm chí cả bộ kiếm thuật không trọn vẹn cũng đã toàn bộ hiểu thông suốt. Còn có hồng mông kiếm điển, kiếm ý lưu lại suốt 10 vạn năm bên trong chỉ còn tồn tại gần phân nửa. Trong đó hơn phân nửa đã bị hắn dung nhập vào trong thần hồn. Nhưng phần còn lại chính là bộ phận tinh hoa nhất cũng là thuần túy nhất. Nhưng với cảnh giới của hắn hiện tại đã không có khả năng luyện tập tiếp tục nữa. Địa thư tuy chỉ ghi chép lại thổ hệ đại đạo, mấy năm nay Nhạc Vũ liên tục nghiên cứu suy giảm, biến hóa thôi diễn, còn lại pháp tắc tứ hệ đều chưa giải quyết. Đối với việc phân tích ngũ hành kiếm trận hắn cũng chưa bao giờ đình chỉ qua. Tính toán thời gian đã hơn 1 vạn 1.000 năm, như thế nào cảm giác chỉ là trong nháy mắt. Thời gian nơi đây tăng cao hơn bên ngoài gấp trăm lần, ở bên trong động thiên trăm năm thời gian chính là hơn 1 vạn năm. Nhạc Vũ còn mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận gia tăng thêm tỷ lệ chênh lệch thời gian, từ khi bế quan đến nay vừa lúc hơn 1 vạn 1.000 năm. Có chút lưu luyến nhìn địa thư, hắn biết được ngày sau mình muốn tiếp tục mượn bảo vật này cũng không biết phải chờ cho tới khi nào. Nhạc Vũ thầm than một tiếng, kiềm chế tâm thần nội thị trong cơ thể. Toàn bộ ngũ hành tuần hoàn, toàn bộ phù trận cũng đã qua hơn vạn năm biến hóa. Giờ phút này đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Toàn bộ cơ thể, trong mỗi một tế bào đều chất chứa vô số phù văn ảo diệu. Không cần pháp lực, chỉ chém ra một quyền, đại đạo pháp tắc chồng lên nhau là có được ngàn đầu chân long lực. Vạn năm thời gian cũng không cần tu hành, phù trận tầng 17 cũng tự nhiên tiếp cận trọn vẹn. Một thân đạo cơ dày trọng chưa từng có, củng cố vững chãi vô cùng. Nhạc Vũ chợt cảm thấy trong lồng ngực dâng lên cảm giác bất an, liền nhìn lên trên bầu trời. Rõ ràng không có vật gì, nhưng lại cảm nhận được một đạo ánh mắt âm lãnh đang ở tận sâu trong minh minh nhìn chăm chú xuống chỗ hắn. Khiến cả người rét run cơ hồ không thể kiềm chế. Thiên tỏa đại đạo, ta thật sự có năng lực chém vỡ nó. Tự hỏi một tiếng, thoáng lộ ra chút vẻ chần chờ. Ngay sau đó Nhạc Vũ bỗng dưng cười to, biết được thần hồn của mình đã bị người dùng pháp lực làm dao động. Người kia dù chưa ra tay, nhưng lại không có lúc nào không cố gắng gây ảnh hưởng đối với hắn. Tiếp theo một cỗ hào khí hào hùng tận trời từ trong lồng ngực trào ra. Kiếm ý hấp thu bên trong thần hồn bỗng dưng bùng nổ, đem một tia do dự sợ hãi cuối cùng toàn bộ đánh nát. Nhạc Vũ hừ lạnh, không chút do dự hướng trước mặt vẫy tay. Trên bầu trời rõ ràng hiện ra vô số tinh tú, từng đạo tinh lực từ trên tinh không hạ xuống. Lần này cũng không gia tốc thời gian chênh lệch mà chỉ đem ngũ hành lực tinh thuần hội tụ vào trong cơ thể hắn. Khi tổ phù văn cuối cùng ngưng tụ xong, phù trận tầng 17 đã tiếp cận viên mãn, chân chính tiến vào cảnh giới kế tiếp. Ngũ sắc thần quang tầng 18, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy pháp lực trong cơ thể nổ tung, điên cuồng tăng trưởng. Tiếp theo tiếp tục thúc dục pháp lực đem ngũ hành tinh lực phân chia vào trong ngũ hành phù trận. Đại tiên thiên huyền băng ly hỏa chân quyết đã tăng lên tầng 21, chỉ có thể hết sức tích xúc cô đọng, không còn biện pháp tăng trưởng. Nhưng ba cầu trận phù văn còn lại giống như mãnh thú hỗn độn luôn điên cuồng cắn nuốt tinh lực của hắn. Sau đó một nhóm phù trận lục tục hoàn thành, thanh đế trường sinh quyết tầng 19. Thái Thanh huyền môn hữu vô tướng kiếm tầng 19, Ngọc Thanh xiển môn phân quang thác ảnh kiếm tầng 19, Lưỡng nghi ly hợp nguyên từ tầng 19. Khi ngũ hành phù trận hoàn toàn hoàn thành, bên trong đan điền Nhạc Vũ phảng phất giống như có một hắc động trống rỗng sinh ra. Vô số thiên địa linh lực mạnh mẽ tụ tập tới, rót vào bên trong ngũ hành tuần hòa. Trên bầu trời một đóa kiếp vân thanh hồng đan sen mơ hồ tụ tập. Ánh mắt Nhạc Vũ chớp lên, cũng không chút nào ngừng nghỉ đem mấy chục tổ ngũ hành phù văn lục tục ngưng tụ lại. Một thoáng sau, thần hồn của hắn chợt giật mình, cuối cùng liền tiến vào thiên nhân cảm ứng cảnh giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, ngũ tai thất kiếp. Trên bầu trời vô số lôi vân tuôn tràn, nhưng không có kiếp lôi lắng xuống. Ngược lại địa mạch dưới chân núi lại dâng lên từng đợt sóng chiều. Bắt đầu rồi. Ngoài ba vạn trượng, Trấn Nguyên Tử chợt hít mắt, cảm giác được động tĩnh dưới chân núi. Đạo đồng Minh Nguyệt hít sâu một hơi lạnh, nhìn chằm chằm lên kiếp vân trên không trung. Lại là ngũ tai thất kiếp. Hơn nữa ngay từ đầu còn là bát giai kiếp lôi. Thương Thiên nhất định là hận hắn tận xương. Trấn Nguyên Tử bật cười. Bỗng dưng chỉ nghe trên đỉnh núi Nhạc Vũ chợt hừ nhẹ một tiếng, dưới chân giẫm một cước, nhất thời một tầng nguyên tử lực hướng chân núi lan tràn, nháy mắt liền đem địa mạch sao động toàn bộ mạnh mẽ trấn áp xuống. Trấn Nguyên Tử không khỏi nhíu mày, vạn năm thời gian tìm hiểu địa thư, ngộ tính của người này thật sự vượt xa dự liệu của hắn. Dù sao cũng là thiên kiếp, không ngờ có thể thoải mái đã che phủ. Sau địa mạch dao động, một đoàn hỏa mạch từ khắp bốn phương tám hướng rơi xuống dưới, cơ hồ đem toàn bộ thân hình Nhạc Vũ bao phủ bên trong. Sâm bạch hỏa diễm hừng hực nhảy lên, đem phạm vi ngàn trượng đông cứng lại với tốc độ nhanh nhất. Nhưng đa số hàn diễm lực đều tập trung thẳng vào Nhạc Vũ, nhưng chỉ thiêu đốt được một thoáng chốc, một đoàn thâm lam thủy dịch liền từ quanh người Nhạc Vũ tản ra mọi nơi, đem bạch sắc băng diễm dập tắt toàn bộ. Mà giờ khắc này dưới gốc nhân sâm thụ lại xuất hiện thêm một vị đạo đồng. Khuôn mặt còn tuyệt mỹ hơn Minh Nguyệt, da thịt trắng mút như thủy đào, đang ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, vẻ mặt kinh ngạc. Sư tôn, Uyên Minh không phải bị người gọi là thủy kiếm tiên sao? Hắn tu luyện công pháp gì mà lại hung ác ngang ngược như thế? vẻ mặt Trấn Nguyên Tử thản nhiên, yên lặng không đáp, trong mắt lộ ra vài phần dị sắc. Thanh Phong bất đắc dĩ nhìn qua Minh Nguyệt, Minh Nguyệt đành lắc đầu nói, đừng hỏi ta cũng không biết. Sư Tôn chỉ nói hắn tu luyện ngũ hành đại đạo, vô thượng thần thông. Ngũ hành đại đạo, vô thượng thần thông. Chân mày Thanh Phong nhíu lại như đang suy nghĩ, hai uyên minh cũng chính là huyết lục thiên quân. Hỏa diễm bị phá diệt, ngay sau đó lại là thủy khí vô cùng vô tận tràn ngập sông đến. Vẻ mặt Trấn Nguyên Tử chợt thay đổi, chỉ dùng một ý niệm, địa mạch dưới vạn thỏ sơn liền có vô số địa khí bị rút ra, đem nhân xâm thủ bao vây bảo vệ. Sau đó chỉ thấy quanh người Nhạc Vũ Phàm là những nơi bị thủy khí tiếp xúc đều nhanh chóng bị ăn mòn, hóa thành hắc thủy, hướng Nhạc Vũ tràn tới. Lúc này ở dưới chân có một đoàn hắc sắc hỏa diễm cũng cùng lúc bay lên tràn tới chỗ hắn. Độc thủy nghiệt hỏa, trận như vậy, cho dù là đệ tử độ kim tiên kiếp cũng không bằng. Hắc, người này bị thương thiên đố kỵ nặng nề tới như vậy. Minh Nguyệt khẽ thở dài, nhưng mới nói tới đây đã kết một tiếng dừng lại, sau đó lại hít sâu một hơi lạnh. Chỉ thấy quanh thân ảnh trên đỉnh núi bỗng dưng dấy lên một tầng linh diễm hình tháp 7 tầng cùng 7 màu sắc hoàn toàn khác nhau. Chỉ thoáng chốc đã đem hắc sắc nghiệp hỏa dưới chân toàn bộ khu trừ tiêu tán. Một thanh thủy lam kiếm quang từ trong tay áo xuyên ra. Cầm trong tay, kiếm quyết vừa dẫn, mạnh mẽ đem toàn bộ độc vụ quanh thân tụ tập một bên, rót thành một bóng khí hắc sắc chừng hơn trượng, không cách nào động đậy. Bất diệt niết bàn đâu xuất chân diễm. Tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa, tiên thiên cực linh hóa sinh toàn cơ chân dịch, bắc cực hàn phách cực linh chân dịch, lại có thể đồng thời luyện hóa hai loại đâu xuất linh hỏa cùng cực linh chân thủy, nghiệt lực cũng có thể mạnh mẽ trấn áp, uyên minh này còn là người sao? Minh Nguyệt mở to mắt không dám tin tưởng. Đạo đồng Thanh Phong cũng đầy vẻ hoảng sợ nhìn lên Nhạc Vũ trên đỉnh núi đang vũ động trường kiếm. Mặc dù độc vụ khởi động không ngừng, nhưng không mảy may tổn thương được hắn. Thật nhẹ nhàng tiêu sái, phảng phất như chỉ tiện tay mà làm, thoải mái liền đem ngũ tai thất kiếp hóa giải hầu hết. Giữa bầu trời, bát giai thiên nhân linh diệt lôi lặng yên tán đi, thay vào cửu giai vô lượng phổ hóa lôi. Mặc dù chỉ là một tia nhỏ chưa bằng ngón trỏ, mơ hồ có thể cảm giác bên trong xúc tích uy lực bàng bạc mang theo thiên địa oai trấn áp xuống, tràn ngập khí tức hủy diệt. Giờ phút này hơn phân nửa hồn niệm của Nhạc Vũ vẫn còn lưu lại bên trong tầng thứ 5 tận sâu trong bổn nguyên hồng hoang. Một nhóm phù văn không ngừng được khắc lục, lấy nguyên bản ngũ hành kiếm trận làm cơ sở, xây dựng lên hồn ấn. Một phù trận kết cấu khổng lồ nhưng lại tinh giản đang dần dần thành hình. Vẫn dùng ngũ hành kiếm trận làm chủ yếu, năm cổ kiếm ý vô cùng hung hoành sắc bén bao trùm trên năm thanh tiên binh, ngay trung ương hiện ra chữ đình, dựa vào lưỡng nghi âm dương thái cực trận đồ bên dưới. Bên trong là năm ngũ hành phù trận uốn lượn bên trong kiếm trận. Ngoài ra còn một tầng quang quyển bao vây quanh hồn ấn, chính là hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, dung hợp toàn bộ thiên địa pháp tắc bên trong. Trong hồn ấn bao hàm toàn bộ thần thông đại đại của hắn hiện tại. Vừa hoàn thành trong thoáng chốc, lập tức có một cổ cự lực bàng bạc thúc đẩy hồn ấn hướng tầng bên trong đập vào. Cùng hàng rào tầng thứ 6 ầm ầm va chạm, vô số vết rách giống mạng nhện hiện ra, tiếp theo liền ầm ầm phá nát. Vừa phá được hàng rào, ngay tức khắc liền nhảy vào trong tầng thứ 6 bổn nguyên, chính là căn nguyên toàn bộ nhân quả. Trong lòng Nhạc Vũ chợt vui mừng, đi qua cửa ải này hồn ấn kim tiên đã thành tựu, tuy còn chưa tới kim tiên nhưng đã có chiến lực kim tiên. Nhưng ngay sau đó thần hồn Nhạc Vũ chợt ngưng trọng, hắn cảm giác hồn ấn của mình cùng bổn nguyên nơi này đột nhiên có một tầng ngăn cách. Chẳng những cảm giác đối với pháp tắc đại đạo không còn rõ ràng như trước đó, đối với việc thuyên chuyển thiên địa linh lực chỉ trong trước mắt đã suy yếu mất ba thành. Đây là thiên tỏa đại đạo. Hồng hoang giới vốn không có thiên tòa, nhưng sau đó Hồng Quân lại định ra 3.000 đại đạo. Chỉ có trong danh ngạch này mới có thể tương hợp cùng đạo, khiến phương pháp tu luyện của mình trở thành một trong đại đạo, có chân chính pháp lực thần thông. Nếu không cho dù tu sĩ tu luyện thần thông đại pháp đỉnh cấp chứng đạo cũng sẽ kém hơn tu sĩ chứng được hàng ngũ 3.000 đại đạo. Ba lần trước thiên nhân cảm ứng cũng không hề cảm giác được thiên tòa đại đạo tồn tại. chỉ riêng giờ phút này có thể rõ ràng cảm ứng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cách trở bên ngoài, không thể chân chính tiếp xúc bổn nguyên đại đạo. Đồng tử Nhạc Vũ co rụt lại, tiếp theo bỗng nhiên nổi giận, long nhãn vàng óng rõ ràng xuất hiện, toàn thân trên dưới đều bị một tầng long lân bao trùm, cơ hồ toàn bộ ngũ hành pháp lực đều dâng tràn ra, không hề giữ lại, đem ra hết toàn lực. 10 vạn năm trước vị phương Tây đại đế kia có thể lấy thân tán tu dùng bằng môn luyện kiếm tu mà đã chứng đạo chuẩn thánh cảnh giới. Hôm nay ta lấy vô thượng thần thông, chẳng lẽ ngay cả thiên tòa đại đạo tầng thứ nhất cũng không chạm phá được hay sao? Tâm niệm chợt động, kiếm ý hung hoành dung nhập trong 5 thanh tiên binh bỗng dưng đột nhiên bộc phát, trùng điệp oanh thẳng lên tầng màng ngăn cách kia. Miệng mũi Nhạc Vũ tràn đầy máu tươi, cuồng thanh cười to, khí thế ngập trời. Kiếm ý lạnh thấu xương giống như có thể chạm phá hết thảy sông thẳng thiên không. Vừa nhìn thấy phía chân trời vô số canh kim linh ngưng tụ thành châm nhọn, phảng phất như mưa rền gió dữ, lôi cuốn lên tinh lực khôn cùng vô tận từ tầng mây chiếu thẳng xuống. Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không hề liếc mắt nhìn, thủy vân kiếm trong tay vung mạnh, thao tác vô số thủy khí ngưng tụ thành kiếm, mấy vạn canh kim châm bị quét ngang không còn. Ngay khi sư đồ Trấn Nguyên Tử đang chằm chằm nhìn biến hóa quanh người Nhạc Vũ, bên trong Bắc Hải, trong một động phủ cũng có mấy người đang nhìn động tĩnh trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn bên trong hình chiếu. Tuy cách xa nhau ngàn ước vạn dặm, vài vị kim tiên liên thủ vẫn có thể thoải mái quan sát vượt qua vô số thời không cách trở. Nhưng bên trong thủy kính chỉ nhìn thấy cả Vạn Thỏ Sơn đều bị mây mù bao phủ kín mít, không nhìn thấu được hoàn cảnh hư thật bên trong. Chỉ lờ mờ có thể nhìn thấy kiếp vân biến ảo trên không trung. Rốt cục phải thối lui lại, bên trong thủy kính chỉ có thể chiếu ra ngoài mấy ngàn dặm chung quanh, nhìn thấy toàn cảnh từ xa. Lại là cửu giai kiếp lôi, vô lượng phổ hóa lôi này cho dù là ta và ngươi cũng khó thể ngăn cản. Không chỉ là như vậy mà thôi, ngũ hành lực tựa hồ có chút cường thịnh, hẳn là ngũ tai thất kiếp. Viên minh kia không biết hắn truyền ra phương pháp kiếm tu này đã đắc tội Hồng Quân, khiến cho hắn không thể thành tựu Đại La Kim Tiên, còn gợi lại kiếp số như vậy. Bên trong động thất dưới đáy biển, tổng cộng có 9 người. Chỉ có vẻ mặt Phục Hải Yêu Thánh vẫn thản nhiên lại nhàm chán chống cằm ngồi nghiêng một bên ghế. Đối diện hắn lại có 2 người đang nhìn hắn chằm chằm, một là Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân, một là Vân Lân Yêu Thánh Độc Cô Già Thiên. Trong mắt họ tràn đầy vẻ tức giận. Bên cạnh còn có một người khác, ước chừng 30 tuổi, giữa mi tâm khảm một viên bạch ngọc, lúc này đang lạnh giọng cười nói, ngũ tai thất kiếp. Nếu không phải nói người này khí vận dày trọng, thiên đạo khó giết, nói không chừng giờ phút này đã sớm vẫn lạc. Lại không biết người nào đó ngày xưa có hối hận những gì mình đã gây nên, mà bên cạnh người này là Thất Giác Yêu Thánh Lôi Hoàng. Hắn cũng nhìn Phục Hải Yêu Thánh Tiêu Ma, trong mắt mang theo vẻ chê cười, trong lời nói lại không chút e ngại, Tiêu huynh tự xưng có thể xem xét thời thế, vậy trước mắt lại như thế nào? Ngũ tai thất kiếp, ta xem hắn còn có lực lượng gì đi đánh bại thiên tòa đại đạo, một tiểu bối nhân tộc còn làm ngươi kiêng kỵ đến như vậy, lại liều mạng bảo hộ đế đỉnh dưới trướng Uyên Minh, mệt cho ngươi còn là yêu tộc nhất phương đại thánh. Sau việc lần này, xin Tiêu huynh phải cho chúng ta một lời công đạo. Bên trong động ngoại trừ một lão nhân hơi mập mạp đang ngồi lưng bắc mặt hướng nam trong mắt mang theo ý cười, ngoài ra còn mang theo vẻ châm chọc, Tiêu Ma vẫn thản nhiên tiêu sái thưởng thức tiên tử trong tay, cười nhạt không nói. Thất Giác Yêu Thánh Lôi Hoàng thấy vậy càng thêm tức giận mãnh liệt, đang định mở miệng lần nữa, bên trong động lại bỗng dưng truyền ra một tiếng kinh dị. Kỳ quái, vì sao ngũ hành lực lại tiêu tan? Ngũ tai thất kiếp hẳn chỉ mới tới kim tai mới đúng. Chân mày mọi người không khỏi cau lại, nhìn vào trong thủy kính, sau đó thần sắc ai cũng vô cùng quái dị. Đừng nói tới ngũ hành lực, mà ngay cả kiếp vân trên không trung cũng đang dần dần tán đi. Vô thượng phổ hóa lôi trên tầng mây đang từ mạnh chuyển dần sang yếu nhược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, Kim Tiên Hồn Ấn. Bên trong động phủ cơ hồ tất cả mọi người vẻ mặt chợt giật mình, đưa mắt nhìn qua Tiêu Ma, cùng nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Như thế nào đang êm đẹp kiếp lôi tự dưng lại sút giảm? Chẳng lẽ vì phương Bắc Đại Đế kia có thể miễn được lôi kiếp? hoặc bởi vì ngươi nói khí vận phù hộ. Không có khả năng, cho dù có được thiên địa danh vị cũng không thể làm ra đặc thù cho người này tiến thêm nhất giai. Chứng đạo kim tiên hồn ấn tất nhiên phải chịu thiên tai khiển trách. Hay là người kia đã vẫn lạc? Tiếng nghị luận còn chưa ngừng lại, kiếp vân trên đỉnh Vạn Thỏ Sơn cũng đã trôi đi hơn phân nửa, mà trong mắt mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Uyên Minh này chẳng lẽ đã thành công độ kiếp? Rốt cục còn sống hay đã chết? Hắn có chứng được kim tiên hồn ấn, chẳng phá được thiên tòa đại đạo hay không? Họ chỉ hận không thể lập tức đem mây mù bao phủ Vạn Thỏ Sơn vạch ra xem thấu tất cả, nhưng họ cũng biết không thể làm gì được pháp lực thần thông của Trấn Nguyên Tử. Động Thiên Ngũ Trang Quan dù là mấy vị đạo tổ cũng không cách xem được bên trong, chứ không cần phải nói tới Đại La Kim Tiên. Tiêu Ma chỉ suy ngẫm chốc lát, liền cười thành tiếng đứng dậy, hướng mọi người ôm quyền nói, hiện giờ tình hình của Uyên Minh thế nào, chúng ta cũng không biết rõ. Vậy chỉ đành chờ vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế kia trở về đế đỉnh rồi hãy bàn lại. Huống chi Độc Cô Vinh cùng Nghê Vinh đều có ước chiến với hắn. Hư thật của hắn sau cuộc chiến mọi người sẽ rõ mà thôi. Vậy Tiêu Ma xin cáo từ trước một bước, xin đợi tin tức sau. Vừa nói xong cả người liền biến thành hắc sắc cự giao từ dưới đáy nước bay thẳng ra ngoài. Vẻ mặt Độc Cô Già Thiên cùng Nghê Vân đều xanh mét. Ngay cả Thất Giác Yêu Thánh Lôi Hoàng cũng vắng lặng không biết nói gì. Theo sát sau lưng Tiêu Ma, chính là vị trung niên 30 tuổi nơi ấn đường khảm một viên bạch ngọc vừa thốt lời chào phúng khi nãy. Lúc này hắn lại có chút xấu hổ cười nói, chư vị, Câu Lương có việc trong người, xin đi trước một bước, không thời gian phụng bồi. Về việc vây giết Uyên Minh, dù sao người này cũng có khí vận trong người, cũng không nên vội trong nhất thời. Hãy để từ từ xem tình hình cũng tốt, tiểu đệ đến lúc đó sẽ cố gắng tương trợ. Vẻ mặt Lôi Hoàng càng thêm khó xem, chén rượu trong tay đã bóp thành dập nát, Câu Lương lại làm như không hay biết, hóa quang rời đi. Lúc này phía bên phải động phủ truyền ra tiếng cười khẽ, cảnh tượng độ kiếp khác thường như vậy kể từ sau khi Hồng Quân hợp đạo chưa từng thấy qua. Thật không biết Uyên Minh kia có độ kiếp thành công hay không, nhưng nghĩ đến vẫn còn có chút buồn sự. Kỳ thật Tiêu Vinh nói không sai, mặt Nam Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng cũng chỉ là nơi không quan trọng, chỉ cần bỏ qua là được.